Chàng rể quyền thế, chương 4682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ẩn thế vương gia, dù châu bò đến đâu, cũng không qua được ẩn thế Chu gia. Suy cho cùng, tiền bạc dù lớn đến đâu, cũng không bằng quyền lực. Lúc này, vương phu nhân đã nghẹt thở, uất ức đến cực điểm. Cô ta nóng lòng muốn cắn chết Bùi Nguyên Minh, nhưng nhớ tới tính mạng con gái của mình có thể đang ở trong tay tên khốn kiếp này, nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt cho ngươi Bùi Nguyên Minh. Được rồi, ngươi có gan, nhưng ta không tin, ngươi không thiếu tiền, cũng không thiếu những thứ khác, ngươi liền ra cái giá. Rốt cuộc, muốn như thế nào mới có thể cứu nữ nhi của ta?" Bùi Nguyên Minh đặt chén trà xuống, bắt chéo hai chân, híp mắt nhìn xem vương phu nhân, thản nhiên nói: "Vương phu nhân, ta biết ngươi rất có tiền, cũng rất có địa vị, nhưng ngươi đừng nghĩ rằng bởi vì ngươi có tiền, có địa vị thì có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn và bắt người khác làm những gì ngươi muốn theo ý của mình. Ngươi không nên cho rằng đồng tiền hôi thối của hai người có sức hấp dẫn vô hạn với ta sao? Nếu ép ta đưa ra một điều kiện, rất đơn giản, tự quất mình ba cái tát, thừa nhận sai lầm của mình. Sau đó, ta liền đi cứu người." Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, vương phu nhân sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ xấu hổ cùng tức giận. "Vương bát đàn, ngươi dám nói với ta loại lời này sao?" Đối với vương phu nhân mà nói, cô ta luôn luôn đều là cao cao tại thượng, vô số người đều sủng nịnh. Nhưng bây giờ, lại có người dám nói với cô ta như thế này. Đây có phải là đang tìm kiếm cái chết sao? "Được rồi, đừng nói nhảm nữa." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. "Ngươi quất hay không quất?" "Không quất, ta liền về nhà." Vương phu nhân hai tay chặn ngực hít một hơi, lớn tiếng nói: "Vương bát đàn, ngươi dám, Bùi tiểu hữu, ba cái tát này để cho ta tát." Đúng lúc này, cửa phòng chờ VIP lại mở ra. Vương Văn Bân bước vào. Rõ ràng, từ trước đến giờ, ông ta luôn ở ngoài cửa, cho đến lúc này mới xuất hiện một cách tình cờ, chỉ có thể nói, ông ta không hổ là người làm ăn, khôn khéo vô cùng. Bốp bốp bốp, cách chương.